Chương 202, Cửu Dương Tiểu Phích lịch tay xoa vũ khí hạt nhân. 6. Cầu toàn đặt trước. Ngoại giới. Bởi vì vừa mới động tĩnh, rất nhiều người đều hào hào bốn phía thăm dò được cơ sở xảy ra chuyện gì. Bởi vì quá nhiều người, căn bản áp chế không nổi. Nếu như không cho một hợp lý giải thích, nói không chừng một ngày một lần tế tự đại điển liền sẽ vào hôm nay chi trả rơi. Đến thời điểm truyền đi cái kia chính là tổn hao nhiều quốc lực biểu hiện. Thiên Hoàng đương nhiên sẽ không để cho mình xuất hiện dạng này vết bẩn. Sau đó, hắn tự mình hạ tràng. Mọi người thỉnh an tĩnh một chút, Hoàng Lăng có động tĩnh, cái kia hẳn là chuyện tốt, là chúng ta tổ tiên hiển linh, tại hưởng ứng chúng ta tế tự, tin tưởng mọi người minh bạch cái thế giới này biến hóa, cho nên tin tưởng ta, ta nói đều là thật. Thiên Hoàng vừa xuất mã, quả nhiên, tất cả mọi người thoáng cái thì an tĩnh lại. Tổ tiên hiển linh không thể không nói Đại Càn Đế quốc nô tính rất sâu. Nghe thấy lời này đại đa số người đều tin tưởng, một số nhỏ người bảo trì thái độ hoài nghi. Sau đó tổ tiên hiển linh, chúng ta hậu bối chính là chi cầu phúc. Một người quỳ hô, rất nhanh liền diễn biến thành một đám người quỳ hô. Đột nhiên, một trận càng thêm kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Một đám người thấy thế, còn cho là mình cầu phúc được đến tổ tiên đáp lại, lập tức bắt đầu càng thành kính quỳ bái. Hoa, tổ tông thật hiển linh. Đột nhiên, có người chỉ nơi xa hô to một tiếng. Một đám người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy vốn nên sớm đã chết đi trên một đời thiên hoàng thì đứng tại bọn họ cách đó không xa yên tĩnh nhìn lấy bon nở hàn ở, lần này không có người hoài nghi chân tướng sự tình, cảm giác thiên hoàng nói đều là thật. Sau đó, một cái, hai cái, ba cái. Sau cùng, liên tiếp chạy ra đến 10 cái. Một số người trông thấy tình cảnh này kích động nước mắt đều rơi xuống. Mà hiện thiên hoàng giờ phút này là một mặt mộng bức. Những thứ này các đời thiên hoàng là cái quỷ gì hắn chính mình là lừa gạt dân chúng chuyện phía một câu, kết quả cho hắn trực tiếp tới thật. Mà ẩn tàng trong bóng tối Đại Càn Đế quốc quốc sư trông thấy tình cảnh này sắc mặt trong nháy mắt thì biến. Vội vàng hướng về phía thiên hoàng hô lớn, bệ hạ, chạy nhanh đáng tiếc, mọi người kích động hung hăng la to, chỗ đó có thể chuyển đến thiên hoàng lỗ thai. Không kịp. Quốc sư biến sắc, phát hiện những ngày này hoàng hai mắt đều bắt đầu nóng. Bản thân. Những ngày này Hoàng An An tĩnh tĩnh nằm tại Long Mạch bên trong chấn áp Đại Càn Đế quốc khí vận sẽ không xuất hiện vấn đề. Nhưng là bây giờ rời đi Long Mạch, những cái kia không thuộc về Đại Càn Đế quốc Long khí bắt đầu mất khống chế. Một khi mất khống chế, như vậy các đời thiên hoàng liền sẽ cuồng bạo. Biến thành chỉ biết giết người khát máu cương thi. Cái thứ nhất thiên hoàng lúc này đi ra Hoàng Lăng đi vào một người trước mặt. Thiên hoàng người kia một gian các đời thiên hoàng nhất thời kích động không được, vừa định quỳ xuống chỉ nghe thấy một trận như dã thu tiếng gào thét. Sau một khắc cổ đau xót, lập tức đầu một nơi thân một nghe ho cùng lúc đó. Một bên khác, Dư Thiên Hoàng cũng bắt đầu cuồng bạo giết người. Trong chàng người một nhìn thấy một màn này, lập tức hoảng sợ không nói lời nào. Chờ phản ứng lại đã không kịp. Mặt đối với người bình thường, một đám hồng nhãn cương thi khủng bố tính lập tức biểu hiện ra ngoài. Cơ hồ nhất cử nhất động ở giữa đều có thể mang đi rất nhiều sinh mệnh, không ai cả nổi. Mà Thiên Hoàng tại cách đó không xa trông thấy tình cảnh này, biến sắc, vội vàng bắt đầu chạy trốn. Đến mức ở phía xa quan sát người còn xem không hiểu tình huống, vẫn như cũ dừng lại tại địa chỉ ban đầu lúc này, hết thể ke cờ mở đầu còn tại trong lăng mộ, một người đại chiến ba cái mắt xanh cương thi. Mà những cái kia hồng nhãn cương thi sở dĩ hội đi ra ngoài, là bởi vì Tô Thanh lo lắng động tĩnh huyên náo quá lớn, hội dẫn đến hắn bị phát hiện. Cũng chính là thẳng thắn dùng thái cực lĩnh vực đem một đám hồng nhãn cương thi chuyển rời đến ngoại giới. Đến thời điểm ngoại giới đại loạn, căn bản không có người lúc rảnh rỗi quản hắn như thế nào. Cần phải không sai biệt lắm Tô Thanh đoán chừng một ít thời gian, tính một chút những cái kia hồng nhãn cương thi đã đại náo mở, cho nên hắn cũng không cần lo lắng na ho quá lớn động tĩnh. Cậy mạnh rất kho dê tờ chê tờ những thứ này ngoan cố không chết mắt xanh cương thi, hàng long trưởng lại có thể trợ giúp đối phương áp chế long khí, không cho mất khống chế, như vậy chỉ có thể dùng đại sát khí. Cửu Dương Tiểu Phích lịch Tô Thanh thể nội thái cực nội lực một hơi chuyển hóa làm đến dương thuộc tính, đại lượng nội lực bắt đầu hướng về hai tay hội tụ. Chỉ thấy nội lực cực hạn áp xúc để trên hai tay nội lực hầu như trở thành thực chất. Khí tức khủng bố tràn ngập cái này mộ thất, để bầu không khí nhất thời đè nén. An lão tử một phát tay xoa vũ khí hạt nhân Cửu Dương Tiểu Phích lịch luyện đến cao thâm cảnh giới, uy lực như là vũ khí hạt nhân bạo phát, cho nên nói là tay xoa vũ khí hạt nhân cũng không có gì ma bệnh. Tô Thanh vọt thẳng hướng ba cái mắt xanh cương thi, trên thân quấn lên một tầng sát ý ba động, sau đó song trưởng trực tiếp vung ra. Sau một khắc vô tận hỏa nhiệt ánh sáng tại mộ đạo bên trong bạo phát. Ngoại giới, một đám người chính đang trốn tránh cương thi truy sát, đột nhiên cảm giác mặt đất kịch liệt chấn động. Rất nhiều người thoáng cái trực tiếp té ngã trên đất. Mà trong Hoàng Lăng, lấy Tô Thanh chỗ vị trí làm trung tâm, chung quanh trong phạm vi ngàn mét mặt đất đột nhiên một trận chập trùng. Lúc này, một vệt nóng rực khí tức theo lòng đất xông tới, trực tiếp phá vỡ mặt đất hướng về bầu trời bốc lên mà đi. Hỏa quang bắn ra bốn phía, nơi xa người chỉ nhìn thấy một quả tiểu hình mây hình nấm theo trong hoàng lăng phun ra, từng cái nhất thời dọa sợ. Cái này người nào tại trong hoàng lăng chơi vũ khí hạt nhân đâu, lúc này chính đang chạy trốn hiện thiên hoàng quay đầu trông thấy tình cảnh này, cả người cũng ốc. Hoàng lăng nổ không nổ thực với hắn mà nói không sao cả, trọng yếu là long mạch, càng trọng yếu là đế quốc tương lai. Hàng năm tế tự đại điển vì cùng dân cùng vui hắn nhưng là khiến người ta toàn bộ hành trình không gián đoạn trực tiếp, như thế nháo trò, toàn bộ đế quốc đều biết hoàng lăng nổ. Quốc sư, hiện tại chỉ có nghe quốc sư. Hiện thiên hoàng cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, bắt đầu để cho thủ hạ liên hệ quốc sư. Rất nhanh, hiện thiên hoàng liền đạt được một cái khiến người ta bi thương tin tức. Cái kia chính là quốc sư bởi vì khoảng cách hoàng lăng quá gần, vừa mới nổ tung trực tiếp đem quốc sư hy sinh ở bên trong. Hiện thiên hoàng, có câu chửi mẹ lời nói không biết có nên nói hay không. Quốc sư như vậy trâu bò người cứ như vậy bị tạc chết, vậy hắn làm sao bây giờ, đế quốc khí vận làm sao bây giờ, thiên hoàng, chúng ta làm sao bây giờ, những cái kia các đời thiên hoàng phục sinh sau bắt đầu đổ sát nhân dân, một khi tiếp tục kéo dài hậu quả khó mà lường được. Lúc này, có người chạy đến thiên hoàng trước mặt vội vàng nói. Lúc này hiện thiên hoàng hai đầu khó, một phương diện lo lắng long mạch, một phương diện còn muốn lo lắng những cương thi kia đi ra làm sự tình. Bất quá, bất kể như thế nào cũng không thể để những vật này tiếp tục tàn phá bừa bãi đi xuống, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết hết, bằng không những cao tầng này bị giết sạch, đoán chừng đế quốc liền cần một lần nữa tẩy bài. Lập tức liên hệ thiên chiếu chùa cùng nguyệt cung, để bọn hắn phái người đến bắt giết. Hiện thiên hoàng cắn răng nói ra, bắt giết bọn thủ hạ bị hù dọa, chỉ là không dám do dự, lập tức đi ra ngoài liên hệ người. Cùng lúc đó, trong hoàng lăng, lúc này, hoàng lăng cảnh nội phương viên ngàn mét, tất cả mặt đất đều hóa thành đất khô cằn, mặt đất đen kịt một màu, còn tản ra một cỗ nhiệt khí. Riêng là càng đến gần trung tâm vị trí càng nghiêm trọng hơn. Thậm chí một bộ phận mặt đất đã bị tạc trực tiếp thủy tinh hóa. Trung tâm nhất thì là một cái sâu đạt 100m to lớn thiên khanh. Lúc này tất cả hoàng lăng đều biến mất không thấy gì nữa, bị triệt để rời bình. Khu khu một đạo tiếng ho khan theo trong hầm truyền đến. Chỉ thấy một cái tay đột nhiên theo đất đai bên trong chỗ sâu, leo ra. Lần sau cũng không tiếp tục làm như vậy. Tô Thanh một thân cháy đen theo lòng đất leo ra, ho khan hai tiếng cảm thán nói. Toàn lực phóng thích cửu dương tiểu phích lịch là lợi hại, một chiêu đi qua đem ba cái mắt xanh cương thi đều thẳng tiếp đánh thành cho. Bất đắc dĩ, kém chút liền chính hắn đều bị chính mình đánh chết. Nếu không phải là kim cương bất hoại thần công có tác dụng, đoán chừng chính hắn không chết đều được lột ra. Cũng may mắn công lực thẻ vừa vặn, trước đó phóng thích thời điểm kém chút hắn cũng có thể cảm giác được chính mình mau đưa trên thân kim văn đánh vỡ. Đoán chừng lại nhiều cái mấy trăm năm công lực, liền đem chính mình cùng một chỗ hy sinh. Về sau, không đến sống chết trước mắt, quyết không thể dùng. Thực, hắn cũng biết sở dĩ khoa trương như vậy chủ yếu vẫn là mộ thất ở vào bịt kín không gian, cho nên bị dư âm thương tổn quá nghiêm trọng, tốt so tự mình đánh mình nhất trưởng, ở bên ngoài thả khả năng hiệu quả sẽ không như thế khoa trương. Bất quá, loại này giết địch 1000 tự tổn 800 chiêu thức vẫn là quá dọa người.